Ma thần thiên quân, chương 524, toàn diệt. Góc truyện audio.com. Thiên quân tại trong thánh dược viên dừng lại hơn một tháng. Đương nhiên thời gian này hắn cũng không có đi chém giết tu la ma tộc. Huyền Vân Vương Triều và Trường Thanh thần địa ba chỗ thần địa thế lực. Ba cái sau nhưng lại liên hợp lại với nhau cùng một chỗ xông thánh dược viên. Bất quá bọn hắn lại xông đúng đến chỗ thiên quân. Thiên quân ban đầu cũng không có ý định xen lẫn vào chỗ này. Ai biết được những kẻ này lại đâm đầu đến trước mặt hắn. Thật sự là thiên đường không đến, lại nhất quyết đâm đầu vào địa ngục. Ngươi, ngươi là Vũ Thiên Quân. Huyền Vương con ngươi co rụt nhìn thiên quân như là đế vương giáng lâm được hung thú bảo hộ không dám tin tưởng nói. Không những là hắn, tu giả một phương này đều là kinh hãi nhìn lại. Thiên quân chính là kẻ địch đáng sợ của bọn hắn, cơ hồ lấy sức một mình chèn ép ba chỗ thần địa tu giả không thể không ẩn mình chạy trốn. Lúc này lại gặp mặt, mà nhìn đến kia thì có thể thấy thiên quân nhưng có thể điều khiển hung thú đàn trong thánh dược viên. Bọn hắn trong lúc vô tình lại tự mình đâm đầu vào miệng cọp. Đại trận này đúng là cực mạnh. Nếu là một tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cường giả công kích cũng cần hao tốn không ít thời gian mới có thể phá đi. Bất quá gặp ta thì các ngươi đúng là đủ xui xẻo. Thiên quân mi tâm khẽ lóe cười cười có chút lười biếng nói. Hắn thật sự là Vũ Thiên Quân, tu giả một phương kia nhốn nháo một trận. Hắn hiểu trận pháp, không tốt, một đám liền có chút loạn. Bọn hắn muốn ngay lập tức lao ra đại trận chạy trốn nhưng xung quanh cơ man là hung thú. Bọn hắn có thể chạy được sao? Hơn một tháng trước ta đi tìm các ngươi lại không thấy. Hôm nay các ngươi lại tự mình dẫn đến trước mặt ta. Ha ha, thật sự là thiên ý trêu người. Thiên quân hai tay chắp sau lưng bước về phía tu giả một phương cười nhạt. Hắn nhìn ra Rora được trận pháp kia chỉ có thể phòng ngự. Không hề có tính công kích, cơ bản không đủ gây sợ. Một tay vươn ra chạm lên màn sáng trận pháp như đang cảm nhận gì đó. Ngươi đối với ba chỗ thần địa thế lực bọn ta động thủ. Khi đi ra ngoài trường sinh bí cảnh chắc chắn gặp phải họa diệt thân. Huyền Vương ánh mắt thâm trầm nhìn thiên quân lạnh lẽo nói. Đúng thế, ngươi đối với chúng ta hạ tử thủ, chắc chắn là rước họa vào thân. Một cái khác thiên kiêu đang điều khiển hỗn độn cảnh ấn ký nói. Cây có bóng, người có danh, thiên quân hung danh cơ hồ đã in sâu vào tâm trí những kẻ này. Bọn hắn cũng biết đến thiên quân chân dung, lúc này khẽ so sánh thì liền tuyệt vọng. Bạch y kia, khuôn mặt đẹp đến yêu dị kia 100% đã xác định thân phận của hắn. Có lẽ cũng chỉ có loại này khủng bố yêu quái mới có khả năng đem hung thú trong thánh dược viên kia thần phục. Ha ha, uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta nếu bỏ qua cho các ngươi thì thế lực của các ngươi có thể tha cho ta. Trách chỉ có thể trách là do chúng ta là kẻ địch. Thiên quân cười lạnh nói sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Loan sau cái. Theo ta phá trận, vụt. Vù, oanh, thiên quân một ngón tay điểm lên hư không một chỗ, nhất thời phô thiên cái địa lực lượng lan tràn, hư không sụp xuống, đồng thời với đó hắn khẽ chỉ vài chỗ. Sáu tôn hung thú lập tức công kích, uy năng tương đương khủng bố. Không những thế, hung thú đàn phía sau vẫn là như thế công kích đánh lên đại trận. Đại trận càng khó có khả năng chống lại. Không tốt, hắn nhìn ra cửu cung ẩn không trận trận cơ. Biến trận, thiên quân hành động cổ quái khiến cho rất nhiều kẻ không hiểu nhưng chìm cái đang điều khiển trận pháp kia có một kẻ hô lên. Hắn chính là kẻ khống trận, lập tức liền nhận ra thiên quân đã nhìn thấy trận pháp chỗ yếu hại. Đang tiến hành công kích, ầm, ầm, 9 người đồng thời biến đổi ấn pháp, nhất thời hư không chuyển mạnh, không gian phá toái sụp xuống. Thiên quân cũng 6 tôn hung thú công kích đánh lên chỗ đại trận chỉ có thể khiến cho đại trận lung lay kịch liệt mà chưa phá toái. Xem như đã đem chỗ yếu hại né qua một kiếp, tuy vậy 9 người thân hình đều là kịch chấn, khóe miệng chảy ra tí ti máu tươi kinh hãi nhìn ra bên ngoài trận pháp. Thiên quân cùng 6 tôn hung thú kia công kích nhưng đã vượt ra bọn hắn khả năng chịu đựng. Cơ hồ khó lòng chống lại. Ha ha, các ngươi có thể duy trì được bao lâu? Thiên quân cười lớn, tiếp tục, hắn lại chỉ điểm vài chỗ. Nhất thời 6 tôn hung thú liền công kích mạnh mẽ. Oanh, oanh, rầm, đại trận lại tiếp tục bị công kích lung lay sắp đổ. Thậm chí là tu giả đang ở bên trong trận pháp cũng chịu đến thương tổn không hề nhẹ. Trận phá nhân vong đã là vấn đề thời gian. Vũ Thiên Quân, làm gì cũng đừng làm quá tuyệt, nên biết lưu lại đường lui. Huyền Vương mặt mũi càng thêm âm trầm lạnh lùng nói. Đúng thế, người nếu tiếp tục thì đừng hòng rời khỏi Long Vực. Trường Thanh Hạo Nguyệt cũng chính là kẻ dẫn đầu Trường Thanh Thần Địa tu giả cũng lạnh lẽo nói. Nhận rõ vị trí của các ngươi đi, các ngươi chết đã không còn nghi ngờ. Thiên Quân lạnh nhạt nói. Những kẻ này đều là thế lực lớn chi nhân. Đến từ thần địa đương nhiên sẽ có năng lượng vô cùng lớn. Thiên quân đem bọn hắn đều chém giết chắc chắc sẽ chọc giận ba chỗ thần địa thế lực kia. Có lẽ ngay khi đi ra chướng sinh bí cảnh sẽ gặp đến chỉ trích vô cùng thậm tệ từ ba chỗ thế lực này. Bất quá đã là kẻ địch thì chém giết là chuyện bình thường. Huống chi còn có Long lão tại. Có chuyện gì để lão bất tử đó đến gánh đi? Phá, Thiên quân gầm lên một tiếng, ngực bỗng nhiên phát sáng. Năm đạo vạn thải hào quang xuất hiện đánh về phía một điểm duy nhất. Đồng thời với đó, thanh loan 6 cái cũng hạ xuống tối cường công kích đánh xuống một chỗ. Nhất thời đại trận kịch liệt rung động sau đó tán đi. Tu giả đến từ ba phương thế lực kia đã hiện ra trước mặt Thiên quân. Trước tiên chào đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa lực lượng từ hung đàn phía sau thiên quân đánh xuống. Oanh, oanh, rầm, rác, không có đại trận chống đỡ. Những tu giả kia chỉ có thể tự thân lấy ra phòng ngự pháp bảo tại chỗ yếu lại chống lại công kích kia. Chỉ là bọn hắn nhưng đã tuyệt vọng rồi. Đại trận phá hủy, 9 cái điều khiển đại trận đều hộc máu khiếp sợ lui lại. Bảo vật mà bọn hắn sử dụng hầu như đã mất đi lực lượng. Lấy bọn hắn đơn thể thực lực cơ bản đã không có khả năng cản lại thiên quân cùng với 6 tôn hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Huống chi vậy quanh bọn hắn chính là đàn hung thú càng thêm đáng sợ. Tu giả bên trong đại trận đều là một mảnh tan tác. Đại trận hủy thì dư uy cơ hồ khiến tất cả bị thương nặng nhẹ không đều. Bất quá đều không tránh được kết quả máu tươi đầm đìa. Tất cả ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn thanh niên như là ma thần đang đứng trước tất cả hung thú kia. So với hung thú thì bọn hắn cảm thấy hắn mới chính là hung thú. Một cái từ trong máu tanh đi ra hung thú. Vũ Thiên Quân, tu la vạn ma ta thề, chắc chắn sẽ để ngươi trả lại món nợ hôm nay. Tu la vạn ma khóe miệng trào máu nào dám ở lại. Nhất thời lấy ra một cái cổ phù, lực lượng truyền vào liền bóp nát, khủng bố lực lượng liền lan tràn đánh nát hư không loạn lưu mang theo kẻ này đến chỗ không biết. Hắn vậy mà vận dụng phá giới phù, hôm nay bọn ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sớm muộn ta cũng sẽ đem ngươi chém giết đòi lại công đạo cho sư đệ. Sư muội mình, liên tiếp 8 cái thiên kiêu mạnh mẽ một chút dừng lại cũng không có. Cả đám nhao nhao lấy ra phá giới phù lập tức bỏ chạy mất dạng. Vật này thông thường đều là hiếm thấy vô cùng. Hôm nay nhưng soát cái liền lộ ra 8 đạo. Đây chính là thủ đoạn chạy trốn áp đáy rồi. Những kẻ này trước khi chạy trốn nhưng đều phát ra ngoan thoại đối với thiên quân. Biến hóa nhanh đến chóng mặt chỉ để lại gần 400 tu giả đến từ ba chỗ thần địa thế lực kia đều ngây ra như phỗng. Lãnh tụ của bọn hắn vậy mà đều lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Sống chết của đám người liền không có ai quản, để bọn hắn như thế nào đối mặt thiên quân cùng đàn hung thú xung quanh. Kết quả nhưng cũng không khó đoán, thiên quân nói nhảm một chút cũng không, nhàn nhạt hạ một đạo mệnh lệnh, giết, một khắc đồng hồ trôi qua thì gần 400 tu giả còn sót lại của ba chỗ thần địa thế lực một cái cũng không thể chạy thoát. Toàn diệt, đối với những này thiên quân cũng không có để ý, cho dù không gặp ở Thánh Dược Viên. Gặp ở bất kỳ đâu thì Tu La Ma Tộc, Trường Thanh Thần Địa, Huyền Vân Vương Triều cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Đó là chết, thiên quân đem ba chỗ thế lực cường giả chém giết thì bên ngoài trường sinh bí cảnh đã không còn bình tĩnh được nữa. một đám đại năng bán bộ hỗn độn cảnh hầu như đều trình diện ở trường sinh bí cảnh lối ra. Tất cả nhưng đều bắt đầu từ 18 ngày trước. 18 ngày trước, Hoàng Kim Long tộc Thiên Kiêu Long Hoàng Thiên vận dụng phá giới phù chật vật chạy ra trường sinh bí cảnh đem ra một cái danh tự. Huyết Họa Vũ Thiên Quân. Sau khi tin tức được truyền đi thì rất nhiều đại năng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Thần Địa một phương. Tiếp đến chính là Tu La Ma tộc, Huyền Vân Vương Triều, Trường Thanh Thần Địa và Long Vực Đại Năng. Thiên quân lấy thánh tổ cảnh lại có thể chèn ép tu giả cùng cấp vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký thì đã cho thấy hắn mạnh mẽ. Thái quá mạnh mẽ, lại thêm thủ đoạn máu tanh cơ hồ không chút cố kỵ khiến cho nhiều người kinh sợ. Đương nhiên cũng có không ít thế lực lên án hắn, bất quá cũng chỉ là lên án thế thôi, cũng không có hành động gì. Trường sinh bí cảnh mở ra cơ hồ là không có quy tắc gì. Thiên quân cho dù đem toàn bộ tu giả trong đó đem giết sạch thì bên ngoài sáng cũng không có ai có thể nói gì. Bất quá trong tối lại khác, ngoài ra lần này nghe nói thiên quân nhưng đã cướp đi long tộc bí bảo từ Long Hoàng Thiên. Lần này một đám đại năng bán bộ hỗn độn cảnh đều đang tập trung trước trường sinh bí cảnh cửa vào chính là vì chuyện này. Bí bảo kia không biết làm sao nhưng thiên quân chém giết cả đám long tộc cường giả. Cái này long tộc thân là kẻ mở ra trường sinh bí cảnh cũng không chịu nổi. Long Hồng Đế, ngươi nếu không cho ta một lời giải thích rõ ràng thì Hạo Thiên Thần Địa ngươi đừng hòng rời khỏi Long Vực. Long Thiên Tường mặt mũi âm trầm nhìn hai vị đại năng của Hạo Thiên Thần Địa nói. Mục tiêu của hắn chính là Long Lão. Giải thích, ha ha, bản tọa có cái gì cần hướng ngươi giải thích? Long Lão cười được sảng khoái nói. Thiên quân nhưng đúng là làm như hắn nói. Đem ba chỗ thần địa thế lực cường giả chém giết thảm trọng. Tuy rằng gây chút rắc rối nhưng Long Lão hắn đón được. Các ngươi gây bất lợi cho hắn. Hắn đem phản giết thì các ngươi liền méo mó chạy đến đây hô hào. Con mẹ nó, ngươi nghĩ Hạo Thiên Thần Địa ta là quả hồng mềm sao? Hắn chửi ầm lên nói. Còn có Long Thiên Tường ngươi là cái gì? Có thể đại biểu Long Vực, gọi Long tộc cửu mạch mạch chủ Long Kim Thánh ra nói những lời này may ra còn được. Cuối cùng nhưng là lạnh lẽo nói, chuyện này ta đã thông chi Nguyên Lão Hội, Long Kim Thánh đại nhân cũng sẽ nhận được, hắn sẽ đến đây, ta xem lúc đó ngươi còn gì để nói. Long Thiên Tường giận tím mặt lạnh lùng nói, hắn đúng là bán bộ hỗn độn cảnh đại năng nhưng cũng không có khả năng đại biểu cho Long Vực. Long Vực ý tứ chưa hẳn đã cùng Hạo Thiên Thần Địa loại quái vật kia trở mặt. Nguyên Lão Hội, Long Lão hai mắt khẽ híp lại. Đây cũng chính là Long tộc tối cường chiến lực. Thành viên trong đó đều là hỗn độn cảnh Long tộc. Đây chính là tổ chức nắm quyền chân chính của Long tộc. Vậy để xem bọn hắn có ý tứ gì. Hôm nay bản thân đã đột phá hỗn độn cảnh. Long Vực nếu có ý đồ gì thì hắn không ngại cho Long Vực một cái kinh hỉ. Hắc hắc, Vũ Thiên Quân sao, quả nhiên là thiên kiêu đáng sợ. Bất quá thiên kiêu nếu không lớn lên được thì cái gì cũng là hư vô nha. Đột nhiên một giọng cười lạnh lẽo truyền đến. Không khí liền có chút âm u. Một cái trung niên nhân khuôn mặt tuấn mỹ nhưng khí chất âm nhu. Hắc khí lan tràn, Tu La ám hồn, Long Lão ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang sau đó nhưng là cười lạnh nói. Hắn không biết sẽ làm sao. Bất qua Tu La Ma tộc ngươi liệu có mấy có thể đi ra trường sinh bí cảnh đây? Ngươi, Tu La ám hồn khuôn mặt trầm xuống nhìn Long Lão nhưng đã không tiếp tục nói. Căn cứ như Long Hoàng Thiên tin tức truyền ra thì đừng nói Tu La Ma tộc hắn. Chính là Huyền Vân Vương Triều cùng Trường Thanh Thần Địa đệ tử đi vào cũng đều có nguy hiểm nhất định. Bất kể lúc nào cũng có khả năng bị chém giết. Ám hồn huynh cần gì phải cùng hắn so đo, một cái đến khả năng đột phá hỗn độn cảnh cũng không có. Sớm muộn cũng chết già mà thôi. Một trung niên mặc thanh y cười nhạt nói, ánh mắt nhưng cũng đang lập lòe nguy hiểm quang mang, tin tức của thiên quân quá mức đáng sợ rồi. Ha ha, nói lão phu không có khả năng đột phá nhưng các ngươi thì sao? Long Lão ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn cười nói. Nếu là trước đây hắn đương nhiên đã nổi đoá lên rồi. lúc này liền khác nhiều. Lão Long ta là do tiên thiên thiếu hụt mới không thể đột phá. Các ngươi nhưng đầy đủ cơ hội đột phá lại vẫn không thể đột phá. Một đám phế vật, một câu chửi này nhưng lại đụng chạm đến rất nhiều người nha. Nên biết ở đây cơ hồ đều là bán bộ hỗn độn cảnh. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, trung niên thanh y kia hừ lạnh. Đang muốn tiếp tục nói thì chỗ không gian cửa vào trường sinh bí cảnh chợt rung động kịch liệt. Dĩ nhiên là có cường lực tác động. Ông, ông, liên tiếp 8 đạo hư không vết rách xuất hiện. 8 bóng người có chút chật vật liên tiếp đi ra. Khóe miệng vẫn đang còn máu vương trên khóe miệng. Cả 8 nhìn nhau vẫn không che đi sợ hãi cùng nhục nhã. Các ngươi, một đám đại năng trố mắt nhìn lại, lập tức liền nhận ra những kẻ này thân phận, đều là một đám thiên kiêu mạnh mẽ nha, lúc này đều chật vật không chịu nổi, giống như đồng thời bị kích thương, khí tức uể oải, phụ thiên quân vậy giết bọn ta. 8 cái thiên kiêu nhìn thấy chàng diện trước mặt lập tức kinh hãi giật mình nhưng chỉ có thể cúi đầu khuất nhục cắn răng nói. Nối tiếp Long Hoàng Thiên. Bọn hắn cũng bị thiên quân dọa chạy, chỉ có thể vận dụng phá giới phù mới bảo toàn một mạng. Nhất thời từng đạo ánh mắt cổ quái có, kinh sợ có nhìn về phía Long Lão cùng Hạo Thiên Thần Địa Đại Năng. Phụ thiên quân kia là quái vật gì? Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.